Tổng tài mua được cô vợ nhỏ. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 136. Diệp Ánh Du ngơ ngác nhướng mày, tự hỏi làm thế nào mà anh đột nhiên nói như thế, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Nam Cung Hàn cho cô biết rằng đây chỉ là ảo ảnh, nhưng mà chỉ cần tôi phát hiện ra chuyện cô không nên làm, lúc ấy chờ đợi cô là sự trừng phạt. Đôi mắt của Nam Cung Hàn sâu như giếng cổ, khuôn mặt tuấn tú sáng ngời, nhưng lại khiến thân thể Diệp Ánh Du run rẩy. Cô mím môi nhìn người đàn ông, một cách ngoan cố, anh muốn phạt tôi như thế nào? Tiêu diệt những người hoặc những thứ mà cô quan tâm. Nam Cung Hàn trầm ngâm nói, nhưng ánh mắt lạnh lùng, như thể sẽ bị đông cứng khi anh liếc nhìn. Cô và nhà họ Diệp đã không còn quan hệ, không sao cả, trại trẻ mồ côi Nắng Mai vẫn còn đó. Diệp Ánh Du nhắm mắt và yếu ớt thỏa hiệp, tôi sẽ kiểm soát suy nghĩ của mình. Khóe môi Nam Cung Hàn khẽ giật, nở nụ cười xấu xa. Ngoan, đúng vậy, Diệp Ánh Du không thể nói thêm, tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe. Anh Tước, cảm ơn anh đã chờ tôi. Tạm biệt, Nam Cung Hàn xuống xe, đi bộ đến tòa nhà bệnh viện trước. Tôi không nói cô rời đi, anh còn chuyện gì nữa không? Diệp Ánh Du nhìn anh, trong mắt không có chút gợn sóng. Ăn cơm với tôi, Nam Cung Hàn nhướng mày. Thím La chuẩn bị bữa trưa cho tôi còn chưa ăn. Diệp Ánh Du nhìn vào điện thoại, đã gần 3 giờ, lúc này còn bảo ăn trưa với Nam Cung Hàn. Ha ha, đừng làm phiền thời gian của anh, tôi tự làm được. Diệp Ánh Du trực tiếp từ chối, ngay cả suy nghĩ cũng bị hạn chế, hiện tại cô không muốn đối mặt với Nam Cung Hàn, cô không muốn. Vậy tôi cũng không ăn. Nam Cung Hàn cười khúc khích, không cho cô cơ hội phản kháng. Bước vào phòng bệnh, cô đối với Thím La chào hỏi, chuẩn bị bữa trưa khác. Thím La gật đầu cười nói. Ta đi ngay. Nam Cung Hàn ngồi xuống ghế, ngón tay mảnh khảnh lật nắp hộp cách nhiệt, lấy đĩa thức ăn nhẹ ra. Động tác của anh uyển chuyển, như thể đang làm nghệ thuật nhưng không hề chậm chạp. Tôi đến đây, Diệp Ánh Du không dám nhìn anh làm việc. Với tính khí hay thay đổi của Nam Cung Hàn, bây giờ anh hạ mình chiếu cố, và lúc sau anh có thể lấy đó làm lý do để trừng phạt cô vào giây phút tiếp theo. Cô đưa tay ra đón lấy chiếc thìa lớn trong tay Nam Cung Hàn, nhưng chỉ chạm vào mờ u bàn tay. Ngồi xuống, một nụ cười xuất hiện trong giọng nói của Nam Cung Hàn. Đầu ngón tay của Diệp Ánh Du run lên, anh nhanh chóng thu tay lại, nhìn anh cử động không thể giải thích được. Mở miệng ra, sau khi Nam Cung Hàn sắp xếp đồ ăn, anh bưng bát cơm duy nhất lên, đưa một thìa cháo nhỏ lên môi Diệp Ánh Du. Anh, Diệp Ánh Du khó hiểu, vừa muốn hỏi, Nam Cung Hàn đã đút một thìa cháo, cô chỉ có thể nhỏ giọng ngăn cản. Tôi làm sao? Khóe môi Nam Cung Hàn cong lên một chút, trong mắt dường như có một nụ cười. Diệp Ánh Du lần thứ hai nhận ra sự thay đổi thái độ của anh, lạnh lùng nói. Anh Hàn, tôi có thể tự mình ăn được không? Như vậy tôi ăn không trôi. Cách chương.